Ma Ngân, chương 490, con đường báo thù 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần phải nói, muốn đi các ngươi cứ đi, binh sĩ của quân đoàn thiên dực thứ 5 cũng không phải là kẻ nhát gan. Chát Gia Lạc cắt ngang lời Đái Nhuận Trạch nói. Trên thực tế ở Chát Gia Lạc hát xem ra trước mắt đúng là cơ hội tốt nhất để triệt để tiêu diệt Bối La quân đoàn, lấy lại xì diệt như thế nào hắn có thể buông bỏ. Tiêu Hoàng, đừng tưởng rằng ngươi mang theo vài tên lính tôm tướng cua như vậy trở về là ngăn được cơn sóng dữ. Chó nhà có tăng ngươi này, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Chát Gia Lạc nhìn thăng vào Tiêu Hoàng, lớn tiếng nói. Chát Gia Lạc tướng quân, ta khuyên ngài không cần cứng đối cứng với Tiêu Hoàng, hiện tại ngài đã không phải là đối thủ của Tiêu Hoàng ta. Khuyên ngài nhanh chóng rút lui, hiện tại địch nhân hàng đầu của Tiêu Hoàng không phải là ngài. Hà Long không ngừng thông qua ma văn thông tin khổ sở khuyên nhủ bên tai Chát Gia Lạc. Nhưng mà con người nếu muốn chết thật sự là tám con ngựa cùng không kéo lại được. Trước những lời khuyên của Hà Long, Chát Gia Lạc làm như hoàn toàn không nghe vào tai, trong lòng lại nhận định sau khi Hà Long này bị Tiêu Hoàng bắt được đã biến thành một người gan nhỏ như gan chuột, mà Chát Gia Lạc còn phải rửa sạch mối sỉ nhục bị bắt. Bởi vậy, đối mặt với Hà Long không ngừng lặp lại mệnh lệnh rút lui, Chát Gia Lạc đơn giản trực tiếp tắt ma văn thông tin, tiếp theo liền truyền lệnh cho 1.000 binh sĩ quân đoàn thiên dực thứ 5, không cần thủ hạ lưu tình. Cử chém Tiêu Hoàng thiên đao vạn quả. Tiêu Hoàng đứng trên băng chi minh bia, hơi nhướng mí mắt nhìn Chát Gia Lạc cùng với ước chừng 1.000 tên binh sĩ thiên dực đang phóng tới hướng mình, thần sắc hắn không có mảy may biến hóa, ngược lại vẻ bình thản đó khiến người ta cảm thấy thật đáng sợ. Đều giết sạch, nhìn 1.000 binh sĩ quân đoàn thiên dực thứ 5 cách mình còn không đến 50 thước, Tiêu Hoàng phát ra một thanh âm cực nhỏ. Theo Tiêu Hoàng ra lệnh một tiếng, lại nhìn thành viên thích khách. Mình cũng không có đáp lại, không nói một tiếng đều rút ra lưỡi lê tam. Lãng, hơi tạm dừng một chút rồi tựa như tia chớp lập tức nhắm vào 1.000 tên binh sĩ thiên dực gần trong gang tấc, biểu tình không có mảy may biến hóa, phốc phốc phốc phốc, gần như ngay trong nháy mắt quân đoàn thiên dực thứ 5 tiếp xúc cùng thích khách Minh, tiếng lưỡi lê đâm vào thân thể liên tiếp vang lên. Trong nháy mắt thích khách Minh liền vượt qua sát bên mình quân đoàn thiên dực thứ 5, đồng thời ngừng bước chân, thu hồi lưỡi lê, thần sắc không có mảy may biến hóa, giống như tử thần lạnh như băng bình thường. Sau đó nhìn lại, chỉ thấy phía sau bọn hắn, ước chừng 1.000 tên binh sĩ quân đoàn thiên dực thứ 5, đồng loạt, xoát xoát, ngã xuống mặt đất, thi thể mở lớn hai mắt chứa đầy vẻ khó tin, lỗ máu trên cổ máu chảy ra ồ ồ, khắp phía trên mặt đất trống không, chỉ còn lại có một mình Chát Gia Lạc, một chiêu miểu sát 1.000 binh sĩ quân đoàn cấp A. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, toàn bộ mọi người trên Hải Lam Tinh cùng một loạt há hốc mồm, hai mắt trợn trừng. Bất kể là quân chủ lực Bối La, hay là binh sĩ Mạc Tháp, khóe miệng đều há hốc, bên trong ánh mắt lóng lánh vô tận vẻ hoảng sợ. Nếu là quân đoàn cấp B, kết quả như vậy cũng được đi còn chưa tính. Nhưng 1.000 người bị xử lý trước mắt đều là chân chính quân đoàn cấp A tinh nhuệ thực sự. Càng khiến cho mọi người cảm thấy khó tin, chính là toàn bộ quá trình chỉ dùng thời gian không đến một giây đồng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ này khắc này, binh sĩ Mạc Tháp mới thật nhất thiết ý thức được. Hà Long cường điệu lặp lại không ngừng mau lui lại, căn bản không phải là yếu thế, càng không phải là kẻ nhát gan, mà là muốn cứu cái mạng nhỏ của họ, không kềm được nhìn thi thể binh sĩ thiên dực ngã nằm ngổn ngang trên mặt đất, binh sĩ Mạc Tháp chỉ cảm thấy ít hầu phát khô khốc, cố gắng nuốt một ngụm nước miếng. Mạn Đạt ở bên trong bộ chi huy tự nhiên có thể thông qua màn hình nhìn thấy nhất cử nhất động trên Hải Lam Tinh, cả người hắn như hóa đá. Tại đương trường, sắc mặt trở nên một màng tái nhợt. Đối mặt với Tiêu Hoàng hiện ra đột ngột, lúc vừa mới thấy Mạn Đạt còn trông cậy vào quân đoàn thiên dực thứ 5 này giúp hắn một tay, trực tiếp giết chết Tiêu Hoàng, nếu không giết được hắn cùng đà phái ra quân đoàn, sẽ giáng cho Tiêu Hoàng một kích chí mạng, trước tuyệt hậu hoạn rồi tính sau. Nhưng khi nhìn thấy kỹ xảo giết người biến thái của đám bạch y nhân bên cạnh Tiêu Hoàng kia, trong lòng Mạn Đạt không kềm được phát lạnh lèo, hai chân không kìm lòng được run cầm cập. Thời gian không có Tiêu Hoàng ở đây, hắn đã làm gì chính hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Bằng vào thái độ làm người của Tiêu Hoàng, hắn có thể đoán được hậu quả của chính mình. Trái lại Hà Long ở Hy Lạc Tinh, khẽ liếc mắt nhìn Nam Vân đã như hóa đã ở đương trường, lại nhìn 1.000 binh sĩ thiên dực bị miểu sát, bất đắc dĩ thở dài một hơi cảm thán, cái này tốt lắm, lại không có 1.000 quân này, quân đoàn thiên dực thứ 5 đối mặt với hậu quả kế tiếp có thể nghĩ mà biết, đó chính là bị bắt triệt bỏ biên chế, một lần nữa thành lập lại quân đội. Cùng lúc đó, chỉ thấy Tiêu Hoàng vô cùng nhẹ nhàng từ trên băng chi minh bia nhảy xuống, chậm rãi đi tới trước mặt Trát Gia Lạc. Lúc này trên mặt Trát Gia Lạc tràn ngập vẻ hoảng sợ, phía trên trán ướt đẫm mồ hôi, mãi đến giờ hắn còn không thể tin được ước chừng 1.000 binh sĩ thiên dực tinh nhuệ siêu cấp của mình, trong nháy mắt liền toàn quân bị diệt, ở trong ấn tượng của Trát Gia Lạc dường như còn không có một quân đội nào có thể làm được như vậy, thậm chí đến mức Trát Gia Lạc cảm giác không biết có phải mình đang nằm mơ, rơi vào ác mộng hay không. Thấy Tiêu Hoàng từng bước một đi về phía mình, thân mình Trát Gia Lạc hơi hơi run rẩy, theo bản năng lui lại phía sau mấy bước, mà ở phía sau hắn lại là thành viên Thích Khách Minh, trên mặt không có mảy may biểu tình gì, đây cũng là truyền thống của Tống Táng kỵ sĩ đoàn bảo lưu lại tới. Này, bất kể sau này ra sao, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu bọn họ chính là tay chân của chủ tử, tay chân thì sẽ không nói, chi có chấp. Hành, Tiêu Hoàng nói giết ai thì giết người đó. Rất sớm từ trước ta đã nói với ngươi, ta có thể bắt ngươi một lần. Có thể bắt ngươi lần thứ hai, ngươi nhất thời là tù binh, cả đời là tù binh, trốn không thoát đâu. Đi vào trước mặt Trát Gia Lạc, Tiêu Hoàng nói giọng điệu vô cùng bình thản. Hôm nay, địch nhân của ta không phải ngươi, nhưng ngươi chủ động đưa đầu đi tìm cái chết, ta cùng không ngại tiễn ngươi một đoạn đường, dù sao kế tiếp cùng phải giết rất nhiều người. Nghe lời nói bình thản mà lạnh như băng của Tiêu Hoàng, khóe miệng Trát Gia Lạc không kiềm được giật giật, trước đây đã từng tiếp xúc một chút với Tiêu Hoàng, hắn tự nhiên hiểu được từ trước tới giờ Tiêu Hoàng đều là nói là làm, đều không có ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trọng yếu hơn là Trát Gia Lạc lại từ trên người Tiêu Hoàng cảm nhận được một thứ gì đó, mà cụ thể là cái gì, hắn nói không nên lời. Luôn làm cho người ta có một loại cảm giác cực độ áp bức. Tuy nhiên, Trát Gia Lạc ở vào tuyệt cảnh, bên trong đầu óc coi như thanh minh, hắn biết rõ tới nước này rồi Tiêu Hoàng sẽ không bỏ qua cho hắn, đồng tử trong hốc mắt hơi ngưng lại một lát, tiếp theo Trát Gia Lạc liền phóng xuất ra vô số năng lượng thể hình thoi, chuẩn bị cho Tiêu Hoàng một kích chí mạng. Nhưng mà ngay thời điểm Trát Gia Lạc vừa mới có ý niệm này trong đầu, điều động ngự lực trong cơ thể, lại kinh ngạc phát hiện Tiêu Hoàng hành động với tốc độ mau kinh người, nắm tay đã ngưng kết hàn băng vạn nằm đánh thẳng vào bụng Trát Gia Lạc. Tốc độ cực nhanh, Trát Gia Lạc lần như không thể né tránh, sau một kích lực lượng cường mãnh, thậm chí hai chân Trát Gia Lạc rời mặt đất. Hộ giáp nơi bụng dập nát, thời điểm này Trát Gia Lạc chỉ cảm thấy chỗ bụng lập tức truyền đến một cơn lạnh lèo thấu xương, ngay sau đó là một trận đau nhức quay cuồng, phịch, Trát Gia Lạc ngã xuống trước mặt Tiêu Hoàng, tay ôm bụng không thể động đậy, khóe miệng máu tuôn chảy ào ào. Binh sĩ Mạc Tháp quân đoàn ở cách đó không xa đang chuẩn bị rút lui. Nhìn thấy Trát Gia Lạc dĩ vãng cao cao tại thượng biến thành bộ dáng như thế, ánh mắt không kềm được hiện lên một chút khác thường, nhưng cùng không dám phát ra mảy may tiếng động, bọn họ có thể cảm nhận được hiện tại Tiêu Hoàng nếu muốn giết bọn hắn dường như chỉ là một ý niệm. Đúng lúc này, phía chân trời bỗng nhiên xuất hiện 3-4 chiếc vận binh hạm, đây đúng là quân đoàn 54 đặc luân đột kích sư được mạn đạt phái lại đây, giám thị nhất cử nhất động của quân chủ lực Bối La, được cho là một trong quân đoàn tâm phúc số lượng không nhiều lắm của mạn đạt. Quân đoàn 54 nguyên vốn nhận nhiệm vụ là, nếu quân chủ lực Bối La thảm bại trước quân đoàn thiên dực thứ 5, thì phụ trách ngăn chặn liên hợp quân đoàn thiên dực Mạc Tháp, còn nếu quân chủ lực Bối La còn không chết, bọn họ sẽ trực tiếp đi lên bổ thêm một đao. Hiện tại, mục đích quân đoàn 54 của mạn đạt đến đây chỉ có một, đó chính là đánh chết Tiêu Hoàng, tuy rằng mạn đạt cùng cảm thấy hành động này thật sự rất ngu xuẩn, nhưng ngoài biện pháp đó hắn còn có biện pháp nào khác có thể sử dụng sao? Trước đó quân tâm phúc ám toán Tiêu Hoàng còn dễ nói, nhưng hiện giờ Tiêu Hoàng đã trở lại, cho quân tâm phúc của Tiêu Hoàng đi đánh chết Tiêu Hoàng, điều này có thể sao? Mà một điểm trọng yếu hơn là Tiêu Hoàng thân là thiếu tướng, mới là quan chỉ huy chính quy cao nhất của chiến tuyển Tây Cương do tá phu tự mình bổ nhiệm, ngoại trừ tá phu cùng với tướng quân cùng cấp với tá phu, bản thân Cố Hoành Thần là không dám giáng chức hắn. Dựa theo hết thảy pháp lệnh mà nói, ở dưới tình huống Tiêu Hoàng không có mất chức, Tiêu Hoàng trở về, chiến tuyển Tây Cương theo lý phải thuộc quyền thống lĩnh của Tiêu Hoàng, mạn đạt tự động bị giáng cấp làm sĩ quan phụ tá. Cảnh ngộ như thế đối mạn đạt không cần nói cùng biết. Nếu để Tiêu Hoàng đứng vững ở chiến tuyến Tây Cương thì 1.000 binh sĩ quân đoàn thiên dực thứ 5 kia chính là tấm gương tốt nhất của hắn. Giờ phút này, mạn đạt xem như còn nước còn tát, hắn luôn có một dự cảm, dường như mình chạy trời không khỏi nắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy thời điểm này, Mạn Đạt có thể nhìn thấy rành rành Ách Tề Nhì xuất lĩnh hạm đội Long Thần kéo thân hạm vết thương lớp lớp đã bao quanh bộ tổng chí huy. Ước chừng 8 chiếc ma văn chiến hạm đã đồng loạt chĩa mũi pháo nhắm ngay bộ tổng chí huy. Ngươi, các ngươi đây là muốn làm gì? Mạn Đạt nhìn thấy cảnh đó, thông qua ma văn thông tin lớn tiếng hỏi. Không làm gì, chỉ bảo hộ bộ tổng chí huy thôi. Hạm trưởng Phương Đức của ma văn chiến hạm Long Thần số 1 đáp lại. Khốn nạn, ta lệnh cho các ngươi mau lui ra. Mạn Đạt tiếp theo lớn tiếng ra lệnh. Thật có lỗi, điều này phải nghe mệnh lệnh của tiêu tướng quân. Phương Đức tiếp theo đáp lại giọng điệu lạnh lẽo áp chế lừa giận trong lòng đã sắp phun trào. Cùng lúc đó, ở trên thiên hình tinh, nơi này là vị trí của tòa án quân sự cấp quận Nam Du quận cùng là địa điểm xử quyết tội phạm. Tại sân hành hình số 17, phía trên một bệ kim loại thật lớn ước. Chừng 500 binh sĩ bối la bị trói trên giàn giáo chờ thụ hình. Trên cổ, mỗi người đều có một cái khăn quàng cổ mới tinh, so với quần áo cũ nát. Có vẻ cực kỳ không tương xứng, kỳ thật phía dưới khăn quàng cổ này, là để che giấu một cái ma văn cấm thanh, phòng ngừa những binh sĩ bối la đối mặt với nhân viên công tác nói ra chân tướng sự việc. Cách chương,